Bá Vương, chương 60, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cùng cảnh giới Duy Ta Độc Tôn, âm thanh này của Vũ Hạo vừa ra, toàn trường đều phải hít lấy một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó quả thật là quá khí phách mà. Một vài đám đệ tử Thạch Hà Kiếm Tông nhìn ánh mắt đầy vẻ sùng bái nhìn lên thân ảnh Vũ Hạo. Câu này có ý nghĩa là gì cơ chứ? Phải có phách lực và kiêu ngạo bậc nào mới có thể nói ra một câu hùng hồn như vậy? Huyết thần trưởng, theo âm thanh quát lớn từ miệng huyết thần ma vương phát ra. Bàn tay hắn cuồn cuộn một màu huyết sắc âm lãnh với tốc độ kinh người. Hướng thẳng về phía Vũ Hạo. Công pháp này đẳng cấp vượt xa hàng công pháp ở thế giới này rất nhiều. Nếu để hệ thống đánh giá nó thì khả năng sẽ hiện lên là không rõ phẩm cấp. Nhưng mấy con hàng không rõ phẩm cấp thì Vũ Hạo thiếu sao? Thuận Thiên Kiếm Pháp, Thuận Thiên Trảm, một đường kiếm hoàn mỹ chém ra mang theo vô số lôi hỏa thuộc tính. Cuồn cuộn mà lao về phía huyết trưởng kia. Oành, hai chiêu thức khủng bố va chạm vào nhau. Âm thanh dữ dội khủng bố vang vọng đất trời. Huyết thần trưởng và Thuận Thiên Trảm như hai quả bom được kích nổ. Vô số linh lực bạo tạc mà ra. Uy lực kinh khủng đến mức cả Thạch Hà Kiếm Tông rung lên mãnh liệt. Dạo bước thời không kích hoạt, Vũ Hạo dễ dàng né tránh dư ba của vụ nổ này dễ dàng. Còn huyết thần ma vương bên kia, tu vi áp chế xuống trúc cơ lại còn phải ký sinh lên một cơ thể yếu ớt. Cho nên bị dư ba của hai luồng công kích chấn cho bay xa trăm dặm liên tục thổ huyết. Làm sao có thể? Vì sao ta mới là người chịu thiệt? Huyết thần ma vương gầm lên một tiếng không can tâm. Công pháp này hẳn phải là ở thế giới nhỏ bé này không thể nào ngăn cản được mới đúng chứ. Huyết thần ma vương chậm chậm bước ra. Khác với lúc bị đánh bay. Hiện tại trên người hắn tỏa ra một cỗ khí thế như thể là một cao nhân đắc đạo vậy. Nhìn Vũ Hạo lộ vẻ như là trưởng bối nhìn vãn bối mà vỗ tay hân thường. Bốp bốp, khá khen cho ngươi làm được nhiều thứ như vậy. Bất quá trước mặt bản vương ngươi vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi. Mặc ngươi vùng vẫy cố gắng thế nào, cũng không thể sánh ngang con voi được. Vũ Hạo nghệt mặt nhìn một màn này. Con mẹ nó tên này quả đúng là mặt dày mà. Bị đánh cho kêu cha gọi mẹ rồi mà vẫn còn tỏ ra bộ dáng bề trên. Cậu âm thầm chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì lộ ra vẻ mặt khinh thường. Trêu tức nhìn gã. Huyết thần ma vương nhìn thấy vẻ mặt trêu tức kia của Vũ Hạo gương mặt giận đến mức vặn vẹo. Trong lòng tràn đầy cảm giác tự diễu. Con mẹ nó đường đường là một đại vương từ bao giờ lại có cảm giác bị một con kiến hôi làm nhục nhã như thế này chứ. Thẹn quá hóa giận tu vi kim đan đại viên mãn ầm ầm bộc phát. Hai mắt trắng dã chuyển sang đỏ ngầu như máu. Một màn này phát sinh khiến cho sắc mặt của Vũ Hạo bỗng nhiên đen như đáy nồi vậy. Chửi ầm lên, con mẹ nhà ngươi vô sỉ. Chỉ có giết ngươi bổn vương mới có thể rửa đi nỗi nhục ngày hôm nay mà thôi. Sắc mặt huyết thần ma vương trở nên âm trầm nói. Huyết hóa, huyết sát ma vương gầm lên. Toàn thân của Tân Phong đột nhiên chuyển thành sang một màu huyết sắc. Tóc đen chuyển hóa thành một màu đỏ như máu. Huyết bào tung bay. Giờ đây tạo hình này của hắn mới thực sự giống mới một tu la đại ma vương thực thụ. Chết, huyết quang mang theo uy thế ngập trời. Như huyết thần hàng lâm lao xuống đầu Vũ Hạo. Giống, hư vô thôn viêm bùng nổ. Hóa thành hư ảnh thao thiết to bằng ngọn núi xuất hiện. Như một thần thú hộ chủ kiên cường ngạo nghễ phía sau lưng Vũ Hạo. Thao thiết bá đạo gầm lên. Lao lên đâm thẳng về phía huyết quang khủng bố kia. Giống như một tử sĩ liều mình ngăn chặn thế công của địch. Hừ, không biết sống chết. Huyết sát ma vương cười lạnh một tiếng. Huyết quang nhanh chóng xoắn nát thân thể thao thiết. Ầm ầm ầm, xung quanh huyết quang lập lòe dữ dội. Bầu trời đỏ như máu, cảnh tượng này Vũ Hạo chỉ có thể chứng kiến ở những bộ phim viễn tưởng kiếp trước mà thôi. Không khí như bị xé nát. Cảm ứng được khí thế khủng bố kia đã khóa chặt lấy mình. Muốn né tránh cũng không được. Vũ Hạo chửi ầm lên. Con mẹ nhà ngươi, đường đường là một đại nhân vật mà lại giở trò lưu manh. Vô sỉ như vậy, chết. Một huyết thủ khổng lồ từ trên không trung chấn xuống đỉnh đầu của Vũ Hạo. nhưng đột nhiên phát sinh dị biến. Khi huyết thủ sắp tới trước người Vũ Hạo thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người của cậu. Một tay vung lên, đã kịp thời ngăn cản một chiêu tất sát này. Một màn này đột ngột diễn ra, nhưng trên khóe môi của Vũ Hạo lại khẽ nhếch lên một cái lẩm bẩm nói. Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao? Âm thanh kinh thiên động địa truyền khắp Thạch Hà Kiếm Tông. Rốt cuộc chính diện đối kháng cùng nhau. Hừ, yêu nghiệt to gan, dám làm càn nơi đây. Âm thanh đầy uy nghiêm vang vọng từ bên trong màn khói bụi vang ra. Theo sau đó, một cơn chấn động kịch liệt, hư không triệt để đổ nát, hỏa diễm ngập trời gào thét mà ra. Bên trong hỏa diễm che phủ đất trời kia, loáng thoáng có thể nghe thấy lôi đình đang phẫn nộ gào thét xen lẫn. Sắc mặt huyết thần ma vương đại biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tận sát cơ cuốn lấy chính mình. Thân thể hắn trực tiếp bị hỏa diễm và lôi đình khủng bố bao phủ một cách triệt để. Lúc này màn huyết quang đang vây khốn Vũ Hạo cũng đã được nới lỏng ra. Nhân cơ hội đó dạo bước thời không được kích hoạt thành công tránh thoát phạm vi công kích của huyết thần và nhân vật thần bí kia. Sau một khắc chỉ thấy một nửa máu thịt trên cơ thể huyết sát ma vương đã triệt để biến mất. Lộ ra xương cốt trắng xóa bên trong. Máu me liên tục rơi vãi từng giọt. Đầu tóc toàn bộ bị thiêu trụi. Một nửa gương mặt còn lại lộ ra xương đầu lâu trắng phếu. Diện mạo vốn dữ tợn nay lại càng thêm dữ tợn hơn nữa. Mà đối diện với hắn chính là thân ảnh nam tử trung niên. Gương mặt không giận tự uy đang nhìn chằm chằm vào huyết thần ma vương. Nguyên anh trung kỳ, ánh mắt huyết thần ma vương trở nên lấp lóe. Hiển nhiên gã cũng hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một nhân tố bí ẩn này. Sát khí quá nồng đậm, yêu nghiệt nhà ngươi cần phải khai trừ, tránh làm hại tới người vô tội. Trung niên nam tử không mặn không nhạt nói. Tuy hiện tại ta có thể không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn lưu bổn vương lại thì ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. Huyết thần ma vương gương mặt hủy dung hoàn toàn đang dữ tợn nhìn vào trung niên nam tử mà nói. Phải xem bản lĩnh của ngươi có lớn như lời nói đó hay là không. Lời nói vừa dứt thân ảnh nam tử đã nhanh chóng biến mất chỉ lưu lại một tàn ảnh. Nháy mắt đã tới trước mặt của huyết thần ma vương. Hai tay nắm thành quyền nhắm thẳng về phía lồng ngực của gã. Bào, pháp thân tu la đằng sau cấp tốc lao lên chắn trước mặt. Tân Phong, như một chiến sĩ cảm tử. Oành, một cây nấm lửa chọc trời được hiện lên. Chắn trước mặt huyết thần ma vương và nam tử trung niên. Một màn này khiến cho nam tử trung niên không kịp phản ứng. Cũng bị cuốn vào bên trong vụ nổ. Còn huyết thần ma vương nương theo lực phản chấn mà cấp tốc chạy nhanh về phía xa. Nhìn huyết thần ma vương đang điên cuồng chạy trốn. Vũ Hạo nào có cho hắn dễ dàng được như ý cơ chứ. Dạo bước thời không được kích hoạt. Tàn kiếm thuận thiên trên tay. Chỉ trong nháy mắt Vũ Hạo đã áp sát tới gần phía huyết thần ma vương đang chạy trốn. Khai thiên kiếm phổ thức thứ nhất. Phân chia thiên hạ. Linh khí điên cuồng cuồn cuộn về phía tàn kiếm. Một kiếm toàn lực chém mạnh mẽ về phía trước. Phụng thiên trảm. Cùng lúc đó đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai của Vũ Hạo. Trên người chiến giáp màu đỏ rực. Khuôn mặt anh tuấn bất phàm. Cưỡi trên lưng xích thố. Oai phong lầm liệt như một vị chiến thần hoành tảo xa trường. Không phải Lữ Phụng Thiên thì còn ai vào đây được. Hai luồng công kích mạnh mẽ chém thẳng về phía huyết thần ma vương. Khiến cho hắn cũng phải sửng sốt. Tiểu tử là các ngươi bức ta. Huyết thần ma vương gầm lên giận dữ. Một tôn pháp tướng Tu La lại một lần nữa hiện ra. Nhưng hiển nhiên lần này hư ảnh kia dường như đã lờ mờ không rõ hình dáng. Bào, vụ nổ lần nữa vang vọng khắp đất trời. Đã kịp thời cản lại hai luồng công kích kia của cả hai người Vũ Hạo trong tích tắc. Nhân cơ hội đó huyết quang bùng lên dữ dội nhưng hiển nhiên lần này là gã dùng để chạy trốn. Nhìn bóng hình huyết thần ma vương dần dần khuất dạng ở phía chân trời Vũ Hạo tiếc nuối không thôi. Dù sao cũng là điểm tích lũy đấy. Lúc này nam tử trung niên cũng đã kịp thời thoát khốn nhưng hiển nhiên là đã chậm một bước. Thời gian từ vụ nổ thứ nhất cho tới khi huyết thần ma vương chạy trốn thì diễn ra chỉ trong vài hơi thở mà thôi. thả hổ về rừng, ngay sau ắt thành đại họa. Tiểu tử ngươi là đệ tử Thạch Hà Kiếm Tông sao? Lữ Phụng Thiên nghi hoặc hỏi. Sao? Nhìn ta không giống đệ tử nơi này à? Vũ Hạo cổ quái đáp lại. Công nhận là không giống. Ít ra với thực lực của ngươi cũng không thua kém gì ta. Nếu ngươi nói ngươi là đệ tử của một vị đại năng nào đó thì 9-10 phần ta còn tin tưởng. Chứ là đệ tử của một tiểu tông nho nhỏ này thì quả thật là không thuyết phục cho lắm. Lữ Phụng Thiên trợn mắt nhìn Vũ Hạo nói. Cái dám ấy, mà tiểu tử nhà ngươi đến đây từ sớm rồi sao mà không xuống giúp ta một tay. Vũ Hạo trừng mắt nhìn Lữ Phụng Thiên nói. Cái dám, tiểu tử ngươi đánh nhau liên quan gì tới ta? Với cả hiện tại chúng ta cũng được coi là đối thủ đấy. Lữ Phụng Thiên trừng mắt nhìn lại Vũ Hạo mà nói. Lúc này trung niên nam tử đã đi tới trước mặt hai người. Ánh mắt đảo qua khẽ đánh giá Vũ Hạo một cái. Nhìn thấy ánh mắt của nam tử trung niên nhìn mình. Liền tiến lên một bước khom người. Chắp tay hành lễ. Tham kiến tiền bối. Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Ân tình này Vũ Hạo xin được khắc ghi trong lòng. Dù sao người ta đường đường cũng là người trung du mà thực lực cũng là nguyên anh cảnh. Đây không phải là thứ mà hiện tại Vũ Hạo có thể so sánh được. Lộ ra một tia thưởng thức phất phất tay như ý bảo không có gì đáng nói. Nhìn sang bên Lữ Phụng Thiên trầm giọng nói. Đi thôi, đừng quên để lại những đánh giá và phản hồi tích cực cho mình có động lực viết chuyện. Mọi người có lòng ủng hộ em viết chuyện thì đây ạ. Em, LT3, tài khoản. 1.507.060.602. Ngân hàng MB Bank. Chủ tài khoản Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngày mới đầu tuần luôn gặp nhiều may mắn. Em LT3 Cách Chương.